Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, muộn côn. Canh năm, lúc chiều Tần Kiêu không có lớp trình, lưu tại phòng ngủ, tiến đến dạy học trên mạng học tập, giả lập dạy học ở giữa hắn rất ít đến đây, cũng không bằng tinh hà chiến trường để Tần Kiêu cảm thấy chơi vui. Bất quá lần này hắn muốn làm chuẩn bị, lựa chọn tốt nhất một bộ cùng mình thường dùng châu ngựa không liên quan võ kỹ. Với lại hắn cũng không cần trung cấp võ kỹ, liền bình thường liền tốt. Lúc này, vừa tiến vào thế giới giả tưởng, Tần Kiêu bên tai liền xuất hiện rất nhiều thanh âm. Càn khôn thần trưởng, bao giáo bao hội, bước trên mây công, một bước cách xa vạn dặm. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Tống ba muộn côn, dĩ hòa vi quý, thực lực lui địch, vừa gõ một cái chuẩn. Tần Kiêu vốn là muốn đi tìm nhất tâm nhị dụng. Kết quả nghe được cái này lời tuyên truyền, bước chân lập tức dừng lại. Người nơi này giáo muộn côn, Tần Kiêu hỏi. Bị Tần Kiêu hỏi thăm người hẳn không có sửa đổi hình tượng. Thần sắc 10 phần linh động. Một cỗ hèn một tỏa khí tức đập vào mặt. Không sai, ta đây chính là tổ truyền muộn côn. Ta cái này muộn côn, thế nhưng là cướp bóc, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nối giáo cho giặc đỉnh cấp công pháp. Tần Kiêu, ngoặc kép, người mới vừa nói dĩ hòa vi quý đâu, hắc. Đây không phải là êm tai sao nhìn anh em bộ dạng này. Cũng biết không phải là vì cái kia học. Ta võ kỹ này, tuyệt đối thích hợp ngươi. Tần Kiêu phiền muộn, hắn cái này hình tượng vẫn là lần trước học tập võ kỹ thời điểm đổi. Cũng là tặc mi thử nhãn, không nghĩ tới thế mà bị cái này giáo muộn côn hợp lý làm người trong đồng đạo. Ngươi võ kỹ này, có ý tứ, học được. Tần Kiêu lập tức đánh nhịp quyết định, người kia thập phần hưng phấn. Đem Tần Kiêu nhiệt tình nghênh đón đi vào. Ta gọi Tống Ba, cái này muộn côn là ta tự sáng tạo. Ta võ kỹ này hết thảy 36 thức, mỗi ngày ta giảng 3 chiêu, 12 tiết khóa liền có thể học được. Một tiết khóa 1000 điểm tín dụng, già trẻ không gạt. Tần Kiêu im lặng, mới vừa rồi còn nói tổ truyền, hiện tại liền biến thành tự sáng tạo. Với lại đối phương trong miệng mập mờ, vừa rồi hắn còn tưởng rằng đây là tung sơn muộn côn đâu. Làm nửa ngày chỉ là một cái Tống Ba muộn côn, giá cả hoàn toàn chính xác không cao, nhưng là rất hiển nhiên không nhất định hạch toán a. Ngươi tự sáng tạo được hay không a, vậy ngươi trước cho ta biểu hiện ra một lần. Ta nhìn ngươi có phải hay không có thực học, lại theo ngươi học tập một cái. Tần Kiêu nói ra, Tống Ba hiển nhiên cũng gặp thường đến chuyện như vậy. 10 phần thói quen, đi, võ kỹ này còn cần một cái cọc gỗ. Ta thiết trí một cái, cho ngươi biểu hiện ra một phen. Sau khi xem, ngươi tuyệt đối sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Tống Ba một bên thiết trí, vừa cùng Tần Kiêu nói xong. Rất nhanh, mặt của đối phương trước. Thế mà xuất hiện một cái mỹ mạo như hoa mỹ nữ. Rõ ràng đã nói xong cọc gỗ, thế mà tới một cái chân nhân. Nhìn cho kỹ, Tống Tam hưng phấn khởi đến, bắt đầu thi triển ra bản thân võ kỹ đến. Hắn mấy bước tiến lên, chỉ là bộ pháp này liền 10 phần giảng cứu cùng đặc biệt. Tần Kiêu xem xét thế mà còn giật mình, cảm thấy Tống Ba có chút bản sự. Nhưng là sau một khắc, Tống Ba liền đường vòng mỹ nữ người giả cọc gỗ phía sau. Cây gậy trong tay gõ xuống đi. Bành, a, mỹ nữ phát ra một tiếng thiên kiều bá mị tiếng kêu. Sau đó ngã xuống đất. Thức thứ nhất, côn đánh kiều cái cổ. Tần Kiêu, người tại sao không nói là côn đánh cảnh sát giao thông đâu. Tống Ba tựa hồ rất quen thuộc cái này. Thao tác. Cái thứ hai cọc gỗ rất nhanh liền thăng lên. Tống Ba lần nữa chiêu thức biến đổi. Côn bổng góc độ càng thêm xảo trá. Bành, a, mỹ nữ cọc gỗ lần nữa phát ra một tiếng bách chuyển thiên hồi tiếng kêu. Ngã trên mặt đất, thức thứ hai, sau dò xét lưng đẹp, Tần Kiêu, chiêu thức kia, danh tự cũng quá hạ lưu a, Tống Ba còn thi triển nổi sức lực. Rất nhanh 36 thức liền thi triển hoàn tất, keng, kiểm chắc đến mới võ học, Tống Ba côn pháp, phải chăng phục chế, Tần Kiêu khóe miệng co giật, cuối cùng vẫn phục chế xuống tới, thế nào cảm thấy thế nào, Tống Ba cặp lấy Tần Tỷ nháy mắt ra hiệu. Ta võ kỹ này, tuyệt đối dùng tốt, ngươi nếu là Hồng Uyên Thị, hai chúng ta còn có thể cùng một chỗ hành động. Thế nào, Tần Kiêu lập tức hiên ngang lẫm liệt, ta như vậy chính nhân quân tử, làm sao có thể đánh người ta Muộn Côn, xấu hổ ngươi làm bạn. Nói như vậy lấy, Tần Kiêu lập tức thối lui ra khỏi dạy học ở giữa. Ai chớ đi a, bằng không miễn phí giáo, liền là ngươi đến nhập chúng ta xã đoàn, ta mang ngươi thu phí bảo hộ. Tần Kiêu tự nhiên không nghe thấy những lời này. Coi như nghe được hắn cũng sẽ không để ý tới. Hắn tìm một cái giáo sư nhất tâm nhị dụng lão sư, học tập một phen, cho đối phương khen thưởng một cái. Lúc này mới từ dạy học ở giữa đẩy đi ra. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến thời gian để đến được. Đến ngày thứ hai buổi chiều, Tần Kiêu tại phòng ngủ ở trong chuẩn bị, mang lên thứ cần thiết, đi tìm Lý Thanh. Lý Thanh có chính mình phòng thí nghiệm, đồng thời làm máy móc hệ viện trường. Phòng thí nghiệm còn phi thường lớn, bên cạnh hắn còn mang theo mấy cái nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh làm máy móc. Nhìn thấy Tần Kiêu sau khi đến, thần sắc cũng không hề biến hóa. Đến học tập võ kỹ ta bên này lập tức liền tốt. Lý Thanh lại bàn giao một chút sự tình, sau đó mang theo Tần Kiêu đi trong văn phòng. Đợi đến hai người sau khi tiến vào, Lý Thanh lại mở ra một cái cửa ngầm. Tần Kiêu cùng đối phương tiến vào bên trong, liền thấy bốn cái không gian trang bị ở trong đó. Phải biết, không gian trang bị phí tổn 10 phần đắt đỏ. Vật như vậy tư nhân có, thực sự được không bù mất, nhưng là rất hiển nhiên. Cái này trang bị là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội bên trong sử dụng. Ở chỗ này có thể trong vòng 5 phút đồng hồ tiến vào truyền tống môn, chung quanh không có giám sát thiết bị, người yên tâm. Nói như vậy lấy thời điểm, tại Lý Thanh nhanh chóng thao tác phía dưới, bốn cái không gian máy móc phun ra từng đạo ngân sắc quang mang. Những ánh sáng này tụ tập cùng một chỗ, sau đó mở ra một cái vết nứt đại môn. Tần Kiêu tự nhiên biết, theo không gian nguyên tố lợi dụng, phế tinh đã sớm có thể làm được không gian truyền tống kỹ thuật. Có lẽ từ từ bán cầu đến bắc bán cầu, chỉ cần mở ra không gian trong nháy mắt, liền có thể hoàn thành. Chỉ là bởi vì phế trong tinh không ổn định, thường xuyên sử dụng loại kỹ thuật này, ngược lại sẽ khiến cho phế tinh không gian càng ngày càng yếu ớt. Cho nên mỗi lần vận dụng, đều là có tình huống đặc biệt. Thứ này cũng ngang với biết rất rõ ràng phá hư hoàn cảnh sẽ tạo thành tầng ozone hư hao. Lại theo phát triển, không thể không sử dụng, mà hải tặc vũ trụ không gian trùng điệp nằm giữ tại phế tinh liên minh trong tay. Tự nhiên không thể để cho người tùy tiện dò xét, sẽ chỉ dùng loại phương thức này tiến về. Lý Thanh làm xong về sau, quay người rời đi, đợi đến Lý Thanh rời đi về sau, Tần Kiêu lập tức điều động lên nguyên lực, phân thân thuật, lần thứ hai sử dụng, Tần Kiêu càng thêm thuần thục, một cái phân thân bất quá một giây đồng hồ liền hoàn thành. Dịch dung thuật, Tần Kiêu phân thân nhanh chóng biến hóa dung mạo, thế mà trở nên xuất khí bức người, so Diệp Tiêu Thu còn đẹp trai. Biến thân thuật, rất nhanh, Tần Kiêu dáng người cũng biến thành càng thêm thon dài. Chỉ là thân cao rút nhỏ, biến thành chỉ có 183 dáng vẻ. Lúc này, một cái 24-25 tuổi bộ dáng tuấn lãng thanh niên liền xuất hiện ở Tần Kiêu trước mặt. Đáng tiếc, đẹp trai như vậy thế mà không có cách nào gặp người. Tần Kiêu nói xong, lại nhanh chóng mặc lên chuẩn bị xong y phục tác chiến. Sau đó mang lên thông khí kính, khẩu trang, mũ, kín hợp phùng không lộ ra một điểm vết tích. Sau đó, hắn lại đem không gian giới chỉ giao cho phân thân. Vượng vượng cũng thay đổi trở thành một cái trường côn. Bề ngoài màu sắc cũng đều trở thành màu đen. Hết thảy chuẩn bị, rốt cuộc hoàn tất. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.